liền những kia không có chút nào linh trí huyết thi cũng đều bị giết sợ hãi rồi. Tần Phong giết chóc hàng vạn con huyết thi sau, trên người có không cách nào hình dung giết chóc khí thế hiện lên. Những nơi đi qua liền huyết thi đều không tự chủ được tránh ra rồi một đầu đường. Tần Phong đạp trên kia rộng lớn đường lớn, tiêu sái đi vào tần tộc khu vực. Tần tộc nội bộ, kia phiến bị hỗn độn sương mù bao phủ thượng cổ tiên quốc giữa. Có từng tòa cổ thành, những này cổ thành kiến trúc hùng vĩ, phong cách cổ xưa tang thương, cổ xưa lầu các san sát nối tiếp nhau, điêu lan ngọc triệt, bên trong ở lại đều là thượng cổ tần tộc người. Bất quá liền xem như thượng cổ tần tộc, cũng phân làm khác biệt cấp bậc, có ít người huyết mạch mỏng manh, chỉ có thể biến thành bàng hệ, mà những kia huyết mạch nồng đậm thiên tư trác tuyệt người, thì có thể thành vì dòng chính huyết mạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?